Cảnh Trà cất giọng lạnh lùng nhưng chứa đầy sức nặng. Chị chủ biết là gặp được khách VIP nên tươi cười đi vào bên trong, lát sau mang ra một chiếc hộp tròn màu đỏ rất bắt mắt. Khi chị mở ra là cả một bộ bao gồm kiềng, lắc tay, bông tai và một cặp nhẫn kim cương sang trọng dành cho cô dâu chú rể. Mơ đứng hình không biết nói gì, Cảnh Trà vẫn im lặng lắc đầu nói: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tôi muốn xem mẫu khác." Chị chủ lại đi vào, lần này đi ra là ba cái hộp đựng trang sức trên tay. Vừa mở ra cho khách xem, miệng chị suýt xoa: "Mấy hộp này toàn là hàng hiếm thôi đó, mà giá của nó thì không hề rẻ, bởi vì được chế tác ở nước ngoài theo đơn đặt hàng, không phải là thứ kiềng vàng được đặt trong nước. Loại này chị chỉ nhập có vài bộ dành riêng cho giới thượng lưu, nên giá của nó vô cùng xa xỉ." Cảnh Trà nói với Mơ: "Em chọn trong số này coi có thích bộ nào không. Quan trọng là phải đẹp và là thứ em thích, tiền bạc không thành vấn đề." Quả thực là Mơ không thể tưởng được Cảnh Trà lại chịu chi như vậy. Nhất thời cô không biết nói gì và cũng không quen với cách mua bán ở đây. Hơn nữa khi nghe chị chủ nói thì cô biết những thứ trước mặt mình là cả một gia tài. Dây chuyền, những món trang sức kia đều được nạm kim cương và đá quý đắt đỏ. Mà nhà Cảnh Trà nổi tiếng là đại gia, đối với họ tiền không thiếu. Họ cần bộ mặt và đây mới là dịp để họ khoa trương thanh thế. Thôi thì mặc kệ Cảnh Trà vậy, anh ta mua gì cô sẽ đeo đó. Nhìn vào ba cái hộp trước mặt, cô chỉ vào hộp chính giữa và nói: "Em thích bộ này ạ." "Em quả là tinh đời, bộ này rất nhiều người thích về độ đẹp và sang chảnh của nó. Thế nào em trai, quyết lấy bộ này chứ?" Cảnh Trà vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên nói: "Ok chị, miễn vợ em thích là được. Chị tính tiền đi để em chuyển khoản." Trên đường về, đột nhiên Cảnh Trà hỏi Mơ: "Điện thoại của cô đâu rồi?" Mơ ngẩn ngừ trong giây lát rồi cũng trả lời thật: "Mấy hôm trước tôi cho thằng Hải mượn chơi trò, nó làm rơi xuống nước chưa kịp sửa." "Rơi xuống nước thì coi như đứt rồi, sửa sao nữa?" Nói rồi anh lái xe một mạch đến trước cửa hàng Thế Giới Di Động. Cảnh Trà tấp xe ghé lại và mở cửa chìa tay ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cô. Thấy Mơ vẫn chần chừ, Cảnh Trà kéo tay cô ra, rồi hai người cứ thế sóng đôi vào bên trong. Đám nhân viên thấy cặp nam thanh nữ tú cực phẩm này thì liền cúi chào và nhiệt tình mời hai người vào xem hàng. Ngay lập tức những tiếng suýt xoa trầm trồ nổi lên: "Trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy, còn anh chàng đi bên cạnh đẹp như soái ca nữa, tôi chết mất thôi mấy bồ ơi." Đi hết gian phòng trưng bày, Cảnh Trà bảo nhân viên lấy ra một chiếc iPhone đời mới nhất cho anh coi. Rồi không để Mơ kịp phản ứng, anh gật đầu ưng thuận, đưa thẻ cho nhân viên thanh toán và làm thủ tục bảo hành tất cả chỉ trong vòng một nốt nhạc. Biết con gái hay thích trang trí điện thoại theo kiểu lãng mạn nên lần này anh không tự quyết nữa mà đưa Mơ sang dãy phụ kiện trước mặt, rồi ghé tai cô nói: "Cô thích cái ốp lưng nào thì chọn luôn đi." Khi cô nhân viên trao điện thoại cho anh, Cảnh Trà lại nói: "Giá luôn màn hình cho anh và lắp luôn một cái sim card mới vào nhé." Chỉ một lát sau, trên tay của anh là một cái điện thoại sang chảnh thời thượng với đầy đủ phụ kiện đi kèm. Chỉ ra phía Mơ, anh nói: "Tặng vợ yêu." Đám nhân viên nữ lại được một phen đứng tim vì màn lãng mạn này và thất vọng mất một nhịp bởi vì anh trai đẹp kia không còn độc thân nữa. Có Mơ các cô cũng không còn cơ hội. Thì ra chàng soái ca và cô bạn nữ xinh đẹp đi cùng kia chính là một cặp vợ chồng son, chứ không phải là người yêu đơn thuần. Đúng là anh chồng của năm đây mà, một anh chồng chất nhất vịnh Bắc Bộ. Lên xe, Cảnh Trà nói: "Cô là vợ tôi, vì vậy mọi thứ phải thay đổi hết. Cái sim cũ vứt đi, tối nay cô sẽ dùng số này." Đoạn anh lấy điện thoại của mình ra rồi bấm bấm mấy cái. Chiếc iPhone của Mơ vang lên một điệu nhạc vui tai và một số máy lạ nổi lên. Ghét quá đi mất, thì ra cái tên lưu manh này đã kịp thời lưu số máy mới kia rồi. Hắn muốn kiểm soát mình đây mà, thật là một điên rồ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đôi mắt bổ câu của Mơ mở lớn, miệng cô chui ra hét vào mặt tên đàn ông gian xảo bên cạnh: "Tôi trả lại cho anh đấy. Nhà tôi nghèo nên không quen dùng mấy thứ đắt đỏ này đâu. Điện thoại của tôi chỉ cần loại vài triệu cũng đầy đủ chức năng rồi, lướt nét thoải mái. Hơn nữa tôi không thích bị kiểm soát như kiểu cầm tù đâu. Cảm ơn anh." Chiếc xe đang đi, chợt tấp ngay vào lề đường, Thắng kít lại. Cảnh Trà tức giận nhìn thẳng vào Mơ, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của anh ta đã trở lại vẻ lạnh băng như cũ rồi nói: Tôi đã nói rồi, lấy tôi cô phải thay đổi mọi thứ và hãy tập làm quen với những điều đó. Cái điện thoại này có mấy chục triệu nhằm nhò gì? Vợ của một giám đốc mà lại phải dùng hàng lởm mà. Cô nghĩ sâu giúp tôi cái đi nhóc. Cô cứng đầu lắm, nhưng tôi lại thích phụ nữ như vậy. Ở trong tay của tôi thì đá cũng phải mềm thôi. Nói xong anh lại để máy phóng đi làm. Làm Mơ tức chết không chịu được. Hắn cứ động một tí là gọi cô là nhóc, rồi mở mồm ra là cô tôi, nghe mà chỉ muốn vả cho mấy cái. Chẳng hiểu khi về sống chung một nhà sẽ thế nào, nhưng cô thấy Cảnh Trà không hề ít nói. Chỉ có điều anh ta hình như sinh ra là để chọc tức cô thì phải. Đã thế cô cũng sẽ dùng chiêu này chơi lại anh ta. Bàn tay vô thức của cô lại di di vào cái điện thoại. À đúng rồi, đầu tiên tôi sẽ đặt biệt danh cho anh. Là gì nhỉ? Phải là một cái tên thật xấu, chỉ cần nhìn vào đã thấy ghét rồi cơ. Một lúc im lặng trôi qua, cô chợt mỉm cười a lên một tiếng, bởi vì vừa nghĩ ra một cái tên hay ho để đặt cho gã kia. Kẻ phiền toái. Đúng vậy, hắn chính là kẻ phiền toái nhất của cô. Tên liều manh chuyên gây rắc rối. Thấy Mơ cười, Cảnh Trà quay sang hỏi: Cô khoái chí lắm vì mới nghĩ ra cái chiêu trò chọc tôi phải không? Hãy đợi đấy, rồi cô sẽ phải khóc cho mà xem. Đồ kẻ phiền toái. Cảnh Trà chưa kịp nói hết đã bị Mơ phang cho một câu thì nhất thời không biết nói gì. Mơ thích chí vênh mặt lên nói: Đúng với biệt danh của anh nhé, anh nghĩ sẽ làm cho tôi khóc được à? Còn lâu. Cô nên nhớ rằng khi chỉ có hai chúng ta, cô gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng có mặt gia đình hai bên, cô vứt ngay cái từ tôi đi dùm nhé. Chê người ta mà chẳng nghĩ đến thân. Anh là... Là gì? Nói. Là tên đàn ông mà tôi ghét nhất từ trước tới nay. Chứ không phải là vì tôi quá đẹp trai nên cô đứng hình ngay và đồng ý làm vợ tôi chỉ trong vòng một nốt nhạc à? Còn lâu nhé. Anh xảo miệng quá, tôi ghét anh. Ghét ư? Con gì lạ đâu nhỉ. Ghét là quá bình thường. Thôi không cãi nhau nữa. Nào, cười tươi cái mặt lên, sắp về tới nhà rồi đấy. Cô mà nhăn nhó nhìn chẳng khác gì khỉ ăn ớt đâu, xấu lắm. Anh dám chê tôi xấu sao? Đúng vậy, cô xấu lắm, chẳng có đẹp gì cả. Để xem nào, môi thì đỏ như là đít con trào màu, mắt giống con bồ câu. Nhưng với tôi thì đó là con mật mà tôi ghét nhất. Hàm răng của cô trắng và đều như hạt bắp thật đấy. Nhưng mà tôi lại thích phụ nữ răng đen. Đôi má lúm đồng tiền của cô khéo phải đổ đầy một bơ gạo đấy nhỉ. Mặt trái xoan thì có gì là đẹp chứ, lại còn cái cổ ba ngấn nữa. Nói chung là cô chẳng có gì nổi trội cả, quá ư là bình thường. À chưa hết, còn cái dáng cao như con cào cào của cô nữa, nhìn nó cứ sao sao á. Đến nước này thì cô không còn bình tĩnh được nữa. Toàn nét đẹp của cô mà dưới cái mồm chua ngoa của gã đàn ông phiền toái này thì nó bỗng trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Cô lao lên, giơ cả hai bàn tay ra mà nhéo thật mạnh vào người anh ta, miệng cong cớn: Cho anh chết này, cái đồ lập dị, đồ đàn ông chua ngoa, mắt không thể mê được. Đấy, cô bắt đầu dở cái máu sư tử Hà Đông ra rồi. Lại thêm một nét chấm phá, chắc chắn là cô sẽ còn lộ ra nhiều cái hay ho nữa khi ở với tôi. Cô đúng là một con nhóc. Ngày hôm sau, Mơ đến công ty mời đám cưới. Lúc vừa bước chân ra khỏi phân xưởng thì cô đụng mặt Cảnh Hưng. Đã hơn 20 ngày nay anh toàn tránh mặt cô. Có lẽ lần này không thể tránh được, bởi vì cự ly quá gần nên Cảnh Hưng bắt buộc phải đứng lại. Anh nhìn cô mà không thể mở lời, tay chân tự nhiên thừa thãi. Người mà anh yêu đang rất gần đây nhưng lại cảm giác như cách xa muôn trùng vậy. Mơ cũng không giấu nổi sự lúng túng, cô cất giọng nghẹn ngào: Cảnh Hưng. Chị dâu. Từ bây giờ tôi sẽ phải gọi em bằng hai tiếng chị dâu. Tiếc là mối tình của chúng ta chẳng thể tiến xa hơn. Ồ cũng là số phận. Dù sao Mơ cũng đã trở thành vợ của anh Cảnh Trà. Vậy từ nay chúng ta hãy chôn chặt những kỷ niệm ở trong lòng và hãy để cho nó ngủ yên trong dĩ vãng nhé. Chúc hạnh phúc. Họng của Mơ nghẹn đắng. Phải rồi, giờ cô đã là vợ của người ta, là chị dâu của Cảnh Hưng, chứ đâu phải là người yêu của anh như trước nữa. Dù có muốn trách anh cũng không được nữa rồi, bởi vì chính cô cũng là người lỡ bước sang ngang. chỉ trách cả hai đều không dám bộc lộ tình cảm mình ra cho mọi người biết, nên chẳng thể giữ được nhau. Giờ cô lại đồng ý làm vợ Cảnh Trà thì phải chấp nhận sự thật này thôi. Hãy luôn nhớ rằng mình đã là chị dâu của Cảnh Hưng. Nhớ nghe Mơ. Đột nhiên Mơ cảm thấy mình cứng rắn hơn bao giờ hết. Nhìn thẳng vào Cảnh Hưng, cô đáp: Cảm ơn Cảnh Hưng, tôi hiểu rồi. Nói xong cô dứt khoát bước đi. Hai người không thể cứ đứng mãi bên nhau mà phân giải như vậy. Mơ nói cứng với Hưng như vậy, nhưng thực ra trong lòng cô lại đang dậy sóng. Làm sao mà có thể ngay lập tức coi nhau như người dưng được? Không nhìn thấy anh thì thôi, nhưng vừa nhìn thấy Cảnh Hưng thì ngay lập tức trái tim của Mơ thổn thức đập lên những nốt nhạc tình. Anh là mối tình đầu của cô, cũng là người mà cô đặt trọn trái tim mình. Bảo cô quên được ư? Trong khi tới đây cô sẽ gặp anh hàng ngày hàng tuần trong căn biệt thự ấy. Sao tình đời lại trái ngang như vậy chứ? Xong bố mẹ cô đã nhận lời gả cô đi, mà chú rể lại là Cảnh Trà. Lễ ăn hỏi cũng nhận, nhẫn đính hôn cô cũng đang đeo trên tay. Thế thì còn gì mà lăn tăn nữa? Hãy chấp nhận sự thật đi Mơ. Tuy có buồn nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Cô đành phải tự an ủi mình như vậy. Trước ngày cưới một ngày, gia đình ông Trấn Biên đã cho người sang nhà Mơ rất nhiều đồ lễ chuẩn bị cho đám cưới. Làm thông gia với đại gia có khác, hầu như bố mẹ Mơ không phải chuẩn bị gì cả. Mọi thứ đều được bên nhà trai chuyển qua. Bởi vì làm việc trong giới doanh nghiệp nên ông Trấn Biên quyết định tổ chức cho con trai làm 3 ngày. 2 ngày đầu sẽ được ông thiết đãi tiệc tại quê nhà, và ngày hôm sau cả hai họ cùng khách thập phương và bạn bè đối tác sẽ được ông mời tới dự tiệc tại một khách sạn sang trọng trên phố. Sẽ đưa đón do nhà trai lo. Mơ chẳng phải làm gì cả. Việc duy nhất mà cô cần chuẩn bị chính là phải thật tươi tắn để tỏa sáng và xinh đẹp nhất trong ngày cưới mà thôi. Ngày đầu tiên của tiệc cưới, mới 7 giờ sáng, Cảnh Trà đã chuẩn bị quần áo tươm tất để sang chở Mơ đi trang điểm. Cảnh Hưng lúc này mới nói với anh trai: Anh trai, chúc mừng anh trăm năm hạnh phúc. Em hỏi thật nhé, anh có hài lòng với đám cưới này không? Anh đã thực sự quên người cũ hay chưa? Hay là chỉ dùng đám cưới như một cách trả thù tình? Cảnh Trà nắm lấy tay của em trai rồi nói: Anh cấm em từ bây giờ trở đi không được nhắc tới người đó trước mặt anh. Em thấy đấy, làm cưới đã được tổ chức và anh rất hài lòng về hôn lễ này, nên điều lo nghĩ của em là thừa. Đừng lo lắng quá em trai ạ, mọi việc sẽ trở về với đúng quỹ đạo của nó thôi, yên tâm đi. Nhưng em thấy nếu anh không yêu Mơ mà cưới cô ấy về sẽ làm khổ và thiệt thòi cho người ta. Dù sao Mơ cũng là phụ nữ. Em lo hơi xa rồi đấy Cảnh Hưng, anh biết mình phải làm gì mà. Nhớ gọi cô ấy là chị dâu đấy nhé. À, hôm nay anh là chú rể nên đây là 2 ngày duy nhất anh em mình không mặc đồ cùng tông. Cũng sắp tới lượt em rồi đấy, tranh thủ nhắm lấy một cô đi. Sẽ có nhiều em xinh như mộng cho em chọn. Ok. Nói xong Cảnh Trà vỗ vai em trai rồi đi vào trong gara. Cảnh Hưng chợt xe sắt buồn, tự dưng anh thấy lo lắng cho Mơ. Không biết về làm vợ anh trai của anh cô có được hạnh phúc không. Bởi vì anh biết tính của Cảnh Trà, nếu không yêu anh ấy sẽ phớt tỉnh và coi như là không có gì ngay lập tức. Còn Mơ, cô bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này đây. Vì nhà cách nhau chỉ tầm 2 cây số và cùng trong một xã, nên chỉ một loáng là Cảnh Trà đã có mặt ở nhà Mơ. Bên này cũng bắt đầu dựng phông bạt và trang trí cho đám cưới. Nhà Mơ chỉ tổ chức trong buổi chiều nay và sáng mai thôi. Hơn nữa khách chủ yếu là người làng và một số ít khách lân cận. Thành ra cỗ bàn đều là do anh em họ hàng đứng ra nấu. Còn nhà ông Trấn Biên thì khác hẳn. Ông thuê nguyên một đội nấu tiệc của một nhà hàng nổi tiếng trên phố về phục vụ. Thực đơn đích thân ông lên món. Khâu thực phẩm đều được lựa chọn rất kỹ, đảm bảo khách mời ăn tại nhà cũng không khác gì đang được thưởng thức các món ăn sang trọng tại khách sạn hảo hạng. Thấy chú rể sang, đám trẻ con choai choai đã chỉ trỏ nhau rồi hét ầm lên: Chú rể tới rồi kìa chúng mày ơi. Anh chào mọi người rồi dẫn Mơ đi. Nhìn cô nổi bật như một bông hoa tỏa đầy hương sắc bên một chàng soái ca body đúng chuẩn nam thần thì quả là một đôi loan phượng lý tưởng. 9 giờ sáng Mơ được Cảnh Trà trở về nhà, anh cũng về nhà mình để chuẩn bị cho buổi tiếp khách. Nhìn Mơ được trang điểm lộng lẫy cứ như một nàng công chúa, thu hút mọi ánh nhìn. Ngày hôm sau đúng 10 giờ thì nhà trai bắt đầu sang nhà gái đón dâu. Mới từ xa đã thấy một đoàn toàn xe sang, dẫn đầu là một chiếc limousine kết hoa, theo sau là 2 chiếc Bentley, 2 chiếc Rolls Royce cực khủng. tiếp đến là những dòng xe BMW, Audi và Maybach, tất cả lên đến gần 20 chiếc, khiến cho đám cưới này mang một vẻ đặc biệt hiếm có, làm cho thực khách đến dự đám cưới lại được dịp rửa mắt vì đám cưới sang chảnh có một không hai này. Mở bước ra kiều sa lộng lẫy trong chiếc áo dài khăn đóng chuẩn trang phục truyền thống được đặt may riêng cho cô. Ông Long dắt tay con gái trao cho chú rể, mắt rưng rưng vì xúc động nói: "Bố mẹ gả Mơ cho con đấy, hãy chăm sóc cho con gái bố cẩn thận nhé. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc." Cuối cùng ông Long cũng được cầm tay con gái để trao gửi cho chàng rể trong ngày trọng đại. Mơ cũng không nén được xúc động trong ngày vu quy. Cô ôm lấy mẹ rồi cúi chào mọi người, sau đó mới đi theo chú rể ra xe. Một loạt tiếng vỗ tay chúc mừng nổi lên, đoàn xe lại nối đuôi nhau về nhà chú rể. Ngồi cạnh cảnh trà, Mơ không nói gì cả. Lòng cô ngổn ngang trăm mối. Buồn có mà vui cũng có. Vui vì nhờ có đám cưới này mà cô đã có một khoản tiền lớn giúp bố mẹ chữa bệnh. Nhưng buồn vì từ nay cô không còn được ngủ với mẹ, không còn được ở ngôi nhà thân thương mà bao năm gắn bó nữa rồi. Một nỗi lo lắng nữa cho bản thân, bởi vì tới đây trong cương vị mới, không biết là cô có được may mắn và hạnh phúc hay không. Làm dâu nhà giàu đúng là lắm nhiêu khê. Khi bước chân ra khỏi xe, theo sự hướng dẫn của người chủ lễ, thì Mơ được bà Kim Liên cầm tay chúc phúc đầu tiên. Cô cúi đầu cảm ơn mẹ chồng và cùng anh đi theo bà lên nhà chính. Đến cửa, cô chưa kịp bước vào thì bà Kim Liên ngăn lại và đón từ tay con Lài một chiếc khăn, một chiếc khay, bên trong là vô vàn kim tuyến và những sợi dây tơ hồng sặc sỡ sắc màu. Đích thân bà Kim Liên tung nó lên đầu của Mơ và cảnh trà rồi nói: "Đây là thủ tục kết tóc xe tơ, mong hai con sẽ trăm năm hạnh phúc, bạc đầu tình nghĩa phu thê." Và còn thêm mấy thủ tục nữa thì Mơ mới được bước vào nhà chính và làm lễ gia tiên ở đây. Sau khi vái bàn thờ tổ tiên nhà họ Phùng xong, cô dâu chú rể được đưa đến vấn an bà cụ Thành và lần lượt là ba mẹ chồng Mơ. Rồi hai người làm lễ giao bôi, hứa trước bàn thờ gia tiên là sẽ yêu thương nhau trọn đời, cùng nhau vun đắp cho gia đình hạnh phúc và dòng họ vẻ vang. Bà Kim Liên thay mặt nhà trai trao cho Mơ rất nhiều đồ trang sức. Nhìn chiếc cổ cô nặng trĩu toàn dây chuyền và kiềng vàng cùng với rất nhiều lắc đủ trên tay, đủ nói lên tầm cỡ của đại gia nhà họ Phùng. Các bậc ông bà chú bác của cảnh trà cũng lần lượt lên trao quà cho Mơ. Nhìn những món trang sức đầy người mà cô cũng cảm thấy choáng váng. Nó cực kỳ xa hoa, quá sức tưởng tượng của cô. Sau màn này, Mơ mới được thay chiếc áo dài truyền thống ra để mặc váy cưới vào. Khi cởi được món đồ trang sức ra, cô thấy nhẹ hết cả người. Nói chung là nhiều thủ tục mà Mơ chỉ biết làm theo chứ không nhớ hết được. Xong xuôi đâu đấy, cô mới được hai cô thợ trang điểm đưa vào phòng thay váy cưới. Cả thảy Mơ sẽ được mặc 7 chiếc váy cô dâu mà đích thân cô và cảnh trà đi đặt ở Hà Nội. Hôm nay cô sẽ thay 3 chiếc, còn ngày mai đãi tiệc ở khách sạn trên phố, cô phải mặc 4 chiếc cho xứng tầm của một cô dâu đại gia. Nguyên cái màn thay đồ này cũng khiến Mơ phát hoảng và muốn xỉu ngay tại chỗ. Ai bảo là con dâu của ông bà trấn biên làm gì? Đã thế nụ cười lại phải nuôn nở trên môi. Cô dâu không được phép ưu tư và buồn chán, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ thành hôn. Và như lời bà Kim Liên thì không muốn sự buồn bã nó vận vào người, nên cô dâu mặc định là phải vui vẻ. Đây mới là điều quan trọng. Cảnh trà có lẽ cũng đoán biết được sự mệt mỏi của Mơ, bởi vì lượng khách quá đông, nội việc đi chào bàn cũng khiến cô choáng váng, nên anh liên tục phải trấn an và động viên vị hôn thê. Bàn tay thi thoảng lại phải ôm eo Mơ từ phía sau phòng khi cô mệt quá mà xỉu đi. Bọn con Manh, con Lài, con Thuần chốc chốc lại đến gần đưa cho cô một ly nước, đặc biệt nói là cô phải uống vào cho đỡ mệt. Đây chính là ly nước được đích thân bà Kim Liên chuẩn bị riêng cho cô. Chẳng biết là nó chứa chất gì, chỉ thấy màu sóng sánh vàng, mà khi uống vào thì Mơ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cuối cùng sau mọi cố gắng thì buổi lễ cũng kết thúc. Lúc này chân Mơ như muốn rời ra, cô được con Lài dìu về phòng riêng để thay đồ. Nó nói: "Đây là phòng riêng của cậu Mợ, Mợ vào thay đồ đi và nằm nghỉ, cần gì cứ gọi em nhé, em ở ngay ngoài cửa thôi." "Ui chu cha, nó ở ngay ngoài cửa, không phải là gác cửa đấy chứ, lại còn xưng hô cậu cậu Mợ Mợ nghe mắc mệt. Xưa trả ra xưa, nay trả ra nay, Mơ mệt lắm nhưng vẫn cố nói." "Chị chỉ hơn em có mấy tuổi thôi, nên từ sau cứ gọi là chị cho dễ nhá. Em đừng gọi là Mợ, nghe nó kỳ lắm. Mà chị thấy nó cứ già già kiểu gì ấy." Con Lại nghe Mơ nói vậy thì xua tay nói: "Ôi không được đâu Mơ ơi, nhà ông bà chủ sinh hoạt kiểu khác nên chúng em phải xưng hô như vậy cho phải phép. Mợ đừng ngại gì cả, dần sẽ quen thôi ạ." Cô lắc đầu ngán ngẩm ra hiệu cho nó đi ra. Chợt Con Lại ngoái cổ lại nói: "Đây là tủ quần áo của mợ, trong ấy đã có tủ đồ vừa với phong người của mợ do đích thân cậu mua về đấy. Mợ tắm đi rồi thay đồ nằm nghỉ đi ạ. Cậu đang phải tiếp khách ngoài kia sẽ vào nghỉ sau. Khi nào tới giờ ăn tối em sẽ mời mợ dậy." Ui trời ơi, thế này có khác gì cuộc sống của Quan Lại ngày xưa. Nhưng thôi tìm hiểu sao vậy, trước mắt Mơ phải đi tắm một cái rồi nằm nghỉ cho đỡ mệt đã. Mở tủ ra cô thấy cơ man nào là quần áo, váy vóc đủ các loại mẫu, kiểu cách mà mới chỉ nhìn qua cô đã thấy ưng ý lắm rồi. Bụng nghĩ thầm: không ngờ cái tên phiền toái kia cũng có đầu óc thẩm mỹ ra phết, mua toàn đồ xịn và đẹp chứ. Tắm xong Mơ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Cô thật nổi bật trong chiếc váy van màu hồng phấn rất vừa vặn với form người của cô. Ngả lưng xuống giường, cô mệt mỏi thiếp đi. Chẳng biết là Mơ ngủ trong bao lâu, cho tới khi cô giật mình tỉnh dậy bởi một bàn tay vỗ nhẹ vào người. Mơ mở choàng mắt, xấu hổ bởi vì trước mặt cô chính là Cảnh Trà. Anh cũng có vẻ choáng choáng vì uống nhiều rượu. Lại nói tới rượu, đám cưới này không uống bia, cũng không uống rượu bình thường, mà toàn là rượu ngoại. Có lẽ đây là lần đầu tiên một đám cưới quê được thiết đãi bằng rượu ngoại. Nguyên việc chi tiền thiết đãi thực khách trong hai ngày tiệc thì ông bà trấn biên đã phải bỏ ra một lượng tiền quá lớn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, với tầm cỡ như nhà ông bà thì việc đó không thành vấn đề. Quay trở lại thực tại, Mơ hơi ngại bởi vì mình đã ngủ quá lâu lại bị Cảnh Trà bắt gặp trong bộ dạng này thì nói: "Tôi xin lỗi, vì mệt quá nên tôi đã ngủ quên mất." "Không sao, cô cứ nghỉ đi, để tôi gọi Cảnh Hưng vào đánh gió giùm." "Ủa, anh bị trúng gió hả?" Mơ giật mình hỏi. Cảnh Trà phì cười đáp: "Không phải, đó là thói quen mỗi khi tôi uống quá nhiều thôi. Hơi đau đầu một chút, chỉ cần dằn chán một lúc là khỏe." Mơ biết bây giờ mình đã là vợ của Cảnh Trà, nhiệm vụ này sẽ là của cô. Ai đời vợ ở đây mà phải gọi em trai vào bắt gió thì hơi kỳ. Mặc dù hơi ngại nhưng cô vẫn thẹn thùng nói: "Anh để tôi bắt gió cho. Chưa đánh gió lần nào nhưng tôi sẽ tập." Nhìn cô quanh quất trong phòng và phát hiện ra lọ dầu gió ở trong tủ thuốc cá nhân thì liền với lấy tay ra. Cảnh Trà lúc này đã nằm dài ở trên giường, mắt nhắm lại. Mơ xoa đầu và từ từ bóp trán cho anh. Bàn tay của anh mềm mại của cô mơn man trên trán, làm Cảnh Trà díu mắt lại. Một cảm giác êm dịu và cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Đợi cho cô bóp được một lúc, anh mới mở mắt ra và nói: "Đến đây thôi, cô bóp hồi nữa tôi ngủ quên trời đất luôn đấy. Cảm ơn." Mơ không nói gì, chỉ lặng im ngồi bên cạnh. Cảnh Trà được thể trêu chọc: "Cô phải học thêm món tẩm quất nữa cho đủ bổ, để mai mốt trước khi đi ngủ tẩm quất cho tôi, như vậy mới thư giãn." "Ô thần linh ơi, anh vừa nói gì vậy? Không phải là anh coi tôi là mấy tay đấm bóp dạo đấy chứ?" "Hoàn toàn không, nhưng đó cũng là nhiệm vụ của một người vợ. Cô phải làm quen với những quy định này dần đi. Nếu cần tôi cũng sẽ làm cho cô. Chúng ta coi như hòa nhé." Có chết cô cũng không thể tưởng tượng ra cái màn bá đạo này. Tên đàn ông chết tiệt không biết còn nghĩ ra cái chiêu trò gì nữa đây. Thấy cô lặng thinh, Cảnh Trà vẫn không buông tha mà nói tiếp: "Không sao, nếu cô không thích công việc này thì có thể nhờ người khác làm thay. Ví dụ như con Manh chẳng hạn. Từ mai nó sẽ là người giúp việc trực tiếp cho chúng ta. Cô cứ thoải mái sai khiến nhé." "Cái gì chứ? Tên này có bình thường không vậy? Cái gì mà người ở và tẩm quất đấm lưng cho chủ nữa?" Cô nguyết dài tên Lưu Manh một cái rồi nói: "Chuyện nhỏ, ok, làm thì làm." Buổi chiều đó, con Manh bảo với Mơ: "Dạ, để em đưa mợ lên cho cụ bà dạy." Mợ đi theo nó và cảm thấy hồi hộp, bởi không biết bà sẽ nói gì đây. Lên đến phòng khách, đã thấy ngoài bà cụ Thành ra thì còn có ba mẹ chồng cô và Cảnh Hưng cùng với Diệu Huyền, cô em út trong nhà cũng đang ở trong đó. Cô cúi đầu cất tiếng chào bà nội và ba mẹ chồng một cách lễ phép: "Con chào bà nội, chào ba mẹ. Bà và ba mẹ có gì cứ dạy bảo cho con ạ." Bà nội gật đầu nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm: "Cảnh Trà đâu rồi? Gọi nó ra đây cho bà." "Dạ, anh Cảnh Trà mệt quá nên đã ngủ, Để con về phòng gọi anh ấy ạ. Bà nội liền giơ tay ngăn lại rồi nói, chắc nó cũng mệt vì phải tiếp khách nhiều, thôi để cho nó ngủ thêm một chút cũng được. Thằng bé này ta sẽ dạy sau. Còn con, hôm nay con chính thức làm dâu nhà này thì việc học lễ nghĩa khuôn phép là điều bắt buộc. Thứ nhất, hàng ngày vào các buổi sáng con phải lên vấn an sức khỏe của bà nội và ba mẹ. Thứ hai, nếu muốn đi đâu con phải xin phép. Là dâu cả thì càng phải gương mẫu để làm gương cho các em. Cảnh Trà là cháu đích tôn, con là vợ nó thì càng phải giữ thể diện. Nghe bà nói như vậy, Mơ tự dưng không rét mà run. Tiếng bà lại cất lên, mỗi nhà dù ít dù nhiều đều có gia phong và nội quy riêng của họ. Giờ tuy không phải là thời phong kiến, nhưng bà vẫn muốn các thành viên trong gia đình phải có kỷ cương, kính trên nhường dưới đàng hoàng. Không ai được phép bước ra khỏi cái lễ giáo ấy. Kể cả ba mẹ chồng con, nếu hỗn láo hoặc là vi phạm điều gì, ta vẫn phạt roi như thường. Coi như vậy, cái nhà này mới được như ngày hôm nay. Cả ông Trấn Biên và bà Kim Liên không hẹn mà gặp đều đồng thanh nói, dạ, mẹ nói rất phải ạ. Bà nội tiếp tục, có một điều mà con cần phải thuộc nằm lòng, đó là con dâu hoặc là kể cả về sau này là chàng rể cũng có những đặc ân nhất định, nhưng mà nên tránh những điều sau đây. Thứ nhất, là dâu thì phải tuyệt đối trong trắng và chung thủy với chồng, không được quan hệ bất chính dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ hai là phải có lối sống chuẩn mực, không được gây bè kéo cánh và chia rẽ nội bộ gia đình. Thứ ba, không được mang chuyện trong nhà ra bên ngoài để tránh gây đàm tiếu không hay. Thứ tư là điều cấm kỵ, nhưng ta vẫn phải nhắc, nếu trong cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn thì phải thông báo với bà nội và ba mẹ chồng biết để có hướng giải quyết, chứ không được bỏ về nhà cha mẹ đẻ hay là tự ý chia tay. Thứ năm, nếu vi phạm một trong những điều trên thì phải chịu phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ mà ta sẽ áp dụng cho trường hợp với gia quy nhà họ Phùng. Nói tới đây có vẻ đã xong, bà nội đưa mắt cho ba mẹ chồng Mơ. Cô thấy ông Trấn Biên không nói gì, còn bà Kim Liên lúc này mới nói, con xin phép mẹ nói với cháu vài điều. Con đã nghe hết lời bà nội nói chưa? Nếu không còn gì thắc mắc thì hãy làm đúng theo những điều bà đã chỉ dạy. Mẹ chỉ có mấy lời bổ sung thế này. Thứ nhất, con không cần phải làm việc nhà. Từ nay con Manh sẽ là người trực tiếp phục vụ vợ chồng con. Cần gì hay muốn ăn gì cứ nói với nó. Thứ hai, sau khi cưới xong không phải đến công ty làm việc nữa. Vị trí đó không phù hợp với con. Thứ ba, con có nhiệm vụ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho Cảnh Trà. Chồng con cần gì thì con hãy giúp nó. Thứ tư, con có thể về thăm cha mẹ bất cứ lúc nào con muốn, nhưng khi đi phải xin phép đàng hoàng. Thứ năm, gia đình này là gia đình khuôn phép nên con không được phép phạm quy. Chỉ có như vậy thôi, con có làm được không? Mơ nghe xong mà toát mồ hôi hột, nhưng cũng gật đầu đáp, dạ thưa bà nội, thưa ba mẹ, con đã nghe đầy đủ. Con sẽ cố gắng làm tốt những điều bà và ba mẹ đã dạy. Bên ngoài chợt có tiếng Cảnh Trà. Anh bước vào chào bà nội và ba mẹ, xong liền cất tiếng, con có điều này muốn đề đạt, xin phép bà nội và ba mẹ cho con được trình bày ạ. Bà nội gật đầu. Anh nhìn Mơ và nói, dạ thưa bà nội và ba mẹ, vợ con thực ra học rất giỏi, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên phải bỏ dở giấc mơ học đại học. Nay con muốn xin cho cô ấy học tiếp lên đại học, vì với cương vị hiện tại thì tấm bằng cấp 3 của Mơ là chưa đủ. Mong bà nội và ba mẹ đồng ý cho Mơ đi học. Con đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Bà nội đăm chiêu một lúc rồi quay sang nói với Mơ, thực ra đó chính là một hạn chế của con. Chúng ta rất muốn cất nhắc con lên một cương vị mới cũng khó, bởi vì trình độ có hạn. Ta chỉ băn khoăn một điều, khi phụ nữ đã có chồng mà ra ngoài đi học thì cực kỳ phức tạp. Việc học lại kéo dài tới hơn 4 năm. Trong thời gian này con không thể sinh đẻ, Cảnh Trà sẽ phải chấp nhận và hy sinh nhiều thứ. Liệu con có nghĩ đến vấn đề này không? Con có dám đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu con đảm bảo được, ta sẽ đồng ý cho con đi học. Bà đã phân tích như thế, Mơ nhất thời câm nín biết nói gì nữa đây. Cô đưa mắt nhìn về phía Cảnh Trà cầu cứu. Anh như hiểu ý, liền nói ngay, con đảm bảo với bà nội là sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra đâu ạ. Bà nội quắc mắt nhìn Cảnh Trà và nói, bà đang muốn nghe vợ con nói, chưa đến phiên của con, cứ ngồi im nói cho bà. Cảnh Trà liền đưa mắt ra hiệu cho Mơ. Lúc ấy không biết sức mạnh ở đâu mà Mơ lại quỳ xuống ngay trước mặt bà nội và ba mẹ chồng. Có lẽ ước mơ được đứng trên giảng đường đại học luôn bừng cháy trong cô. Mơ nói, Dạ, con xin đảm bảo với bà nội và ba mẹ, con xin hứa sẽ giữ sạch gia phong, tuyệt đối không để làm ô danh dòng họ và gia đình mình. Con mong bà và ba mẹ đồng ý cho con được đi học. Nếu con vi phạm những điều trên thì bà nội xử phạt con kiểu gì con cũng xin chịu. Bà nội nghiêm mặt lại nói, kể cả là phải bước chân ra khỏi nhà này và vĩnh viễn không được quay lại, con có chấp nhận không? Dạ, con xin chấp nhận ạ. Bà cụ Thành liền vỗ hai tay vào nhau và nói, ta thích một đứa cháu dâu như vậy, phải biết dám làm, dám chịu và chấp nhận đương đầu với thử thách. Tuy rằng ta chỉ mới tiếp xúc lần đầu, chưa biết tới đây con ăn ở thế nào, nhưng mà ta tin con sẽ không làm phụ lòng ta. Ta đồng ý cho con đi học. Trong thời gian chờ đợi kỳ thi, Cảnh Trà có trách nhiệm ôn lại kiến thức cho vợ. Tới đây nếu con mơ đỗ đại học thì hai đứa sẽ phải về sống ở Hà Nội để tiện việc học của con. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho con manh xuống đó chăm sóc cho các con. Ngôi nhà dưới Hà Nội sẽ không cho thuê nữa. Ba mẹ chồng đều nhìn cô đầy cảm kích. Lúc này ông Trấn Biên mới nói, bà nói như vậy rồi thì ba mẹ cũng đồng ý. Thôi bây giờ cả nhà chuẩn bị xuống ăn cơm đi. Nhà này có một lệ là bữa cơm gia đình rất quan trọng. Đây là lúc cả nhà quây quần bên nhau, nên đến giờ ăn tất cả phải tập trung cùng nhau ăn uống. Nếu vắng thì phải gọi điện về xin phép đàng hoàng. Đó là luật bất thành văn. Tí nữa các con ăn xong nên ngủ sớm đi. Ngày mai còn một buổi tiệc ở dưới khách sạn trên phố vào buổi trưa. Hai đứa nhớ chuẩn bị kỹ càng nhé. Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Ông lại nói, đây là Cảnh Hưng, em song sinh của chồng con. Tới đây ba sẽ cho Cảnh Hưng quản lý công ty dệt, còn chồng con sẽ quản lý hẳn công ty may mặc và phụ ba bên công ty bất động sản Thành Biên nữa. Con hãy cố gắng học hành để mai này phụ giúp cho chồng nghe. Nói đoạn, ông chỉ tay sang phía con gái út mà nói, còn đây là Diệu Huyền, em út của các con. Nó đang học lớp 10 nên vẫn còn nhỏ dại lắm. Nếu rảnh con hãy chỉ bảo thêm cho em. Tất cả chỉ có vậy thôi. Con có ý kiến gì không? Cứ nói. Dạ con không có ý kiến gì ạ. Chào chú Cảnh Hưng, chào em út Diệu Huyền nhé. Chào chị dâu. Cả Cảnh Hưng và Diệu Huyền đồng thanh nói. Vậy là hết màn dạy bảo. Tối đó cơm nước xong, Mơ đi vào phòng riêng của mình. Còn Manh cũng theo vào. Mơ nhìn ra không thấy ai thì vẫy nó lại hỏi. Này Manh, chị hỏi tí. Ơ, mợ lại quên rồi. Mợ cứ xưng chị như vậy là ông bà mắng em đấy. Mợ hỏi gì ạ? Mơ mỉm cười chữa thẹn nói. Ừ, cứ quên. Thế em về đây lâu chưa? Ở nhà này có vẻ bà nội là nghiêm nhất nhỉ. Mợ thấy ba mẹ còn phải sợ bà mà. Còn Manh trước mắt sau không thấy ai, mới ghé sát Mơ nói nhỏ. Nhà này á, em sợ nhất là cậu Cảnh Trà đấy mợ. Bà cụ trông như vậy thôi mà tình cảm lắm. Bà chỉ nghiêm khắc khi ai đó làm sai thôi. Còn ông bà chủ cũng rất tốt bụng. Cậu Cảnh Hưng thì tuyệt vời, cứ coi bọn em như mọi người trong nhà ấy. Cô Diệu Huyền thì vô tư lắm mà cũng dễ tính. Chỉ có mỗi cậu Cảnh Trà là đến bây giờ em vẫn hãi. Cuối cùng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Em lại bị bà chủ giao cho phục vụ cậu mợ. Nói xong câu đấy, nó biết là lỡ lời nên lấy tay che miệng lại. Mơ cũng suýt phì cười với những lời chân thật của nó. Cô nói, mai mốt em còn phải ở với mợ dài dài. Tới đây mà mợ đi học đại học còn phải xuống Hà Nội nữa đấy. Còn Manh tròn mắt hỏi, thật hả mợ? Mợ xuống Hà Nội có lâu không mợ? Em chưa được xuống thủ đô lần nào. Nếu đỗ thì mợ sẽ phải xuống Hà Nội học đại học gần 5 năm. Ôi, thế mợ không đẻ em bé à? Vậy cậu có chịu không? Cậu có xuống Hà Nội cùng mợ không ạ? Nó vừa nói tới đây thì kêu á một tiếng vì một cú ký đầu đau điếng. Thì ra Cảnh Trà đã bước vào từ lúc nào mà nó không biết. Vẫn say sưa hỏi Mơ. Thực ra lúc anh bước vào cô đã nhìn thấy, cố tình đưa mắt ra hiệu cho nó mà con Manh không hiểu nên mới bị ký vào đầu. Cảnh Trà lạnh lùng nói, mà nhiều chuyện thật đấy Manh ạ. Cậu không xuống đó thì để cho mợ một mình à? Mà thôi, mày tém tém bớt cái mồm lại, không có ngày chẳng còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Cậu nói thật chứ không đùa đâu. Thôi ra ngoài đi. Còn Manh vẫn còn xoa tay lên đầu, lên miệng rồi nói, em nào dám, em chỉ nói với mỗi mợ thôi mà. Cậu ký đầu em đau quá. Cảnh Trà lại giơ tay lên. Lần này thì con Mơ sợ thật. Nó cúi đầu xuống rồi nhanh chân lùi ra khỏi phòng. Cảnh Trà đóng cửa lại, nhướng mày quay sang Mơ nói, cô cũng nhiều chuyện thật đấy. Định điều tra mọi người à? Cẩn thận kẻo bị ăn roi không trượt phát nào á. Bà nội là nghiêm nhất quả đất luôn. Lúc đó đừng có lôi tôi vào đỡ đòn đấy nhá. Mơ le lưỡi rụt cổ lại hỏi. Bà nội dữ vậy à? Sợ quá. Từ bé tới giờ tôi có bị ăn đòn lần nào đâu. Đoạn cô xoa tay vào mông tỏ điệu bộ đau đớn, làm Cảnh Trà cũng phải phì cười. Anh nói, thế thì bây giờ cô sẽ được ăn đòn thường xuyên đấy. Cô 20 rồi mà cứ như trẻ con, tập làm người lớn đi, mơ với chả mộng. Nói rồi anh vào nhà tắm thay quần áo. Khi ra chỉ mặc một cái quần sóc, làm cô mắc cỡ không dám nhìn. Mới thoáng qua mà cô cũng đã nhận ra. Phải công nhận là Cảnh Trà có thân thể cực kỳ chuẩn, với body 6 múi đầy săn chắc, bộ ngực nở nang và cuốn hút đến không ngờ. Thế này không trách bọn con gái toàn gọi anh là soái ca. Thế cô vẫn ngồi như trời trồng. Anh tròn mắt hỏi, ôi trời, thế cô định ngồi đấy cho đến sáng sao? Nên nhớ rằng đêm nay kiểu gì cũng phải động phòng đấy nhá. Cô mà ngồi như vậy, mai con manh vào thu dọn giường chiếu, kiểu gì cũng ăn đòn no cho mà xem. Anh nói cái gì? Tôi không hiểu. Tôi có làm gì sai đâu mà ăn đòn no? Cảnh Trà cất giọng tưng tưng đáp, chưa biết được. Cô có lỗi hay không, phải để tôi kiểm tra mới biết. Nói rồi anh đưa ánh mắt đầy gian xảo nhìn cô đầy khiêu khích. Mơ lúc này mới hiểu ra là tên này nói đều, liền lao đến đấm thủm thủm vào người của anh. Cảnh Trà không tránh mà còn giơ lưng ra cho cô đấm. Anh nói, đánh mạnh nữa lên, cô đấm như gãy ghẻ như vậy thì thấm gì với một người đã có đai karate đen như tôi đâu. Đấm mạnh nữa lên nào, đổ phiền toái. Nhưng đúng như lời Cảnh Trà nói, cô không thể cứ ngồi mãi thế này cả đêm. Những lời anh nói không phải là cô không hiểu, cô hiểu quá ấy chứ. Nghĩa là trong phần gia quy của bà nội có một câu mà cô chỉ nghe không đã thấy sợ. Không chỉ cô mà bất kỳ cô gái nào cũng thấy áp lực bởi câu đó. Vậy là đêm nay cô bắt buộc phải động phòng với anh. Và buổi sáng ngày mai, nếu trên chiếc ga trắng mút kia không có vật chứng gì để lại thì cô sẽ chết chắc. Mà cô không hề sẵn sàng cho điều này. Cô biết khi chấp nhận làm vợ Cảnh Trà thì việc chung đụng thể xác là điều khó tránh khỏi. Nhưng tại sao cô vẫn sợ? Không phải cô sợ bản thân mình có vấn đề, mà cô không hề nghĩ sẽ trao thân cho anh. Không phủ nhận là cô vẫn còn xinh trắng. Cho dù ở thời buổi này, chuyện đó có vẻ không được coi trọng nhiều ở cô gái, nhưng Mơ vẫn luôn tự hào vì mình là một người đứng đắn. Tần Ngần đi vào bên trong, cô thay một chiếc váy ngủ màu thiên thanh. Mặc chiếc váy này, Mơ cảm thấy không tự nhiên chút nào, bởi vì nó cực kỳ gợi cảm. Phần cổ được khoét sâu để lộ đôi gò bồng đảo lấp ló gọi mời. Mọi đường cong trên cơ thể của Mơ được phô ra hết. Sở hữu vóc dáng của một người mẫu với ba vòng hút mắt khiến Cảnh Trà cũng phải bối rối khi cô bước lên giường. Mơ ngượng ngùng đưa hai tay che phần ngực và nói, anh nhắm mắt lại, mau lên. Sao phải nắm chứ? Tôi cũng là chồng của cô cơ mà. Chuyện này có gì phải giấu nhỉ? Cô đúng là trẻ con. Nhưng tôi không quen. Hay để tôi tắt điện nhé. Không được. Cứ để anh ngủ cho lãng mạn đi. Chả gì hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta. Tôi muốn được ngắm cô trong bóng điện mờ ảo. Anh là cái đồ lưu manh. À quên, tiện đây tôi cũng cho cô biết luôn này. Ở đây có ma đấy. Cô mà tắt điện á, nó lao vào bóp cổ không chừng. Cô mà ma đầu đen ấy, anh đừng có mà gian. Nói xong cô lỡ tay tắt phụt cái đèn ở đầu giường. Tất cả lại chìm vào một màu đen huyền bí. Mưa len lén chui vào bên trong, nằm nép mình vào một chỗ. Bởi vì trời tháng 8 rất mát mẻ, lại nằm trong phòng điều hòa, nên mưa bắt đầu co mình lại vì lạnh. Chợt một tiếng kêu ré vang lên, meo meo. Mưa sợ hãi hét lên, đồng thời tay cô ôm cứng lấy Cảnh Trà, quặp chặt lấy anh. Cứ như thể cái con vật kia sẽ ngay lập tức lao vào cô vậy. Cảnh Trà cũng thừa cơ ôm lấy tấm thân nõn nà kia, rồi đôi môi của anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Khi nó sắp sửa chạm vào môi của đối phương thì Mơ như ý thức ra được điều gì. Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói, đồ gian xảo, ai cho anh thừa nước đục thả câu hả? Cảnh Trà phá lên cười, đồ nhát chết, chẳng phải là cô đang ôm cứng lấy tôi đấy sao? Tôi có làm gì đâu nào, tại bàn tay hư hỏng của cô đấy chứ. Thế nào, bây giờ còn dám tắt điện nữa không? Rồi chẳng đợi cô phản ứng, Cảnh Trà với tay bật chiếc đèn ngủ ở chiếc kệ bên cạnh lên. Căn phòng ngủ lại lung linh mờ ảo, trông cực kỳ lãng mạn. Mơ đang nằm đó quyến rũ, kêu ra như một nàng tiên cá. Xong ngay lập tức, cô lao đến đấm thùm thụp vào ngực Cảnh Trà. Anh không tránh mà còn nghênh cái mặt đáng ghét ra trêu ngươi cô. Cảnh Trà châm chọc, hồi nãy nhìn cô hiền như một nàng tiên, nhưng trong khoảnh khắc nó lại biến thành một con... Con gì? Nói. Mãnh thú, Nhưng tôi là một tay sợ săn lão luyện, nên dù có dương bao nhiêu vuốt sắc ra thì cũng phải nhanh chóng khuất phục thôi. Lại đây nào bé yêu. Nói rồi anh dang rộng đôi tay như gọi mời. Mơ bất chợt sợ hãi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt rực lửa ái tình và khao khát chiếm hữu. Tức thì cô kéo lấy cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người, rồi xoay lưng về phía anh. Vẫn chưa yên tâm, cô vừa lấy cái gối ôm chặt ở giữa hai người, làm Cảnh Trà cũng phải bật cười. Anh ký nhẹ vào đầu cô rồi nói: "Cái chiêu này của cô chỉ để dọa trẻ con thôi, mà tôi lại không phải là trẻ con, coi như hôm nay cô gặp hạn rồi." Nói xong, anh choàng tay ra, vứt luôn cái gối ôm vào góc giường, rồi vòng tay ôm lấy cô. Theo phản xạ, Mơ co người lại như một con mèo nhung bé nhỏ. Cảnh Trà thì thầm vào tai cô rất nhẹ: "Đừng sợ, vợ chồng nào cũng phải làm thế mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô đau đâu. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đời nha cô bé. Tôi sẽ đưa cô lên thiên đường." Thật là đáng ghét mà. Cô lại đưa tay đấm thùm thụp vào ngực của anh, đôi chân dẫm đạp liên hồi. Nhưng hành động ấy như một chất xúc tác, khiến cho Cảnh Trà càng thêm hưng phấn. Anh bắt đầu hôn cô, Mơ cúi đầu né tránh nụ hôn ấy. Nhưng Cảnh Trà mạnh mẽ đặt nụ hôn lên đôi môi gợi cảm kia. Đôi môi của anh tham lam như những con sóng xô bờ, chùm xuống cơ thể của cô một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Trong giây phút này, Mơ lại nghĩ tới cảnh Hưng và tưởng tượng ra anh đang nằm bên cô, đang hôn cô nồng nàn. Nụ hôn đầu tiên của người thiếu nữ chẳng phải là cô đã trao cho cảnh Hưng đó sao? Anh và cô đã từng hứa hẹn sẽ là của nhau mãi mãi. Cô cũng nguyện cùng anh đi suốt cuộc đời, cùng anh đùa vui dưới trăng và mơ tới một gia đình hạnh phúc, nơi ấy có chồng, có vợ và những đứa con ngoan hiền do họ sinh ra. Vậy mà giấc mộng tan, tiếng nói của Cảnh Trà kéo cô ra khỏi mộng để trở về thực tại. Điền thế không biết, đến lúc này rồi mà hắn vẫn cứ cô tôi, nghe mà phát ghét. Hắn không phải là cảnh Hưng của cô, cảnh Hưng nhẹ nhàng ngọt ngào chứ không khô khan lạnh lùng như hắn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng làm sao mà một cô gái liễu yếu đào tơ như Mơ lại có thể địch được một thân thể cường tráng của Cảnh Trà. Mơ vẫn im lặng, mắt cô nhìn lên trần nhà, bàn chân khẽ khép lại, đưa tay kéo tấm chăn để che đi phần thân thể hở hang. Mơ cứ để mọi chuyện diễn ra xung quanh. Cảnh Trà đứng dậy đi vào nhà tắm. Lát sau anh cầm trên tay một chiếc khăn bông đã tẩm sẵn nước ấm lau cho cô. Không nhìn xuống, nhưng Mơ biết anh đang nâng niu cơ thể của mình, như sợ một lần nữa sẽ làm đau cô. Xong xuôi anh ôm cô ngủ. Phải một lúc sau Mơ mới chìm dần vào giấc mộng. Một đêm tân hôn đầy cảm xúc cũng qua đi. Trong khi ấy, ở cách đó không xa, trong căn phòng kế bên, Cảnh Hưng cũng đang trằn trọc không ngủ. Anh đang nghĩ tới người con gái ấy. Người ấy đang rất gần anh, cũng chung một nhà nhưng lại hoàn toàn không thuộc về anh nữa. Bây giờ Cảnh Hưng sờ tay lên môi mình và tưởng tượng ra những giây phút nụ hôn của ai kia đang hòa quyện ngọt ngào trong anh. Giờ này có lẽ người ấy cũng đang đắm chìm trong men say của hạnh phúc. Đêm nay là đêm tân hôn của họ mà. Trái tim của anh lập tức thét gào: "Mơ ơi, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao em không phải là của anh? Tại sao em lại đồng ý lấy Cảnh Trà, anh trai của anh?" Bao nhiêu câu hỏi tại sao được anh đặt ra mà không có câu trả lời, chỉ có khoảng không tĩnh lặng đập vào mắt của anh mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Mơ tỉnh dậy trước tiên, mở mắt ra vẫn thấy Cảnh Trà đang ngủ ngon lành. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi rồi mới bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Vừa lúc đó tiếng Cảnh Trà cất lên: "Hương Mơ, cô dậy sớm làm gì? Hôm nay cứ nghỉ thoải mái đi. 9 giờ tôi sẽ đưa cô đi trang điểm, 11 giờ mới có mặt ở khách sạn mà." Mơ liền khựng lại. Thật là đáng ghét, không hiểu tên này đang nghĩ gì nữa. Lại là cái điệp khúc cô tôi được phát ra. Mà cô cũng cóc cần, hắn thích gọi cô là cái gì thì gọi, cô cũng có yêu hắn đâu. Mơ quay vào nói nhỏ: "Anh cứ nghỉ đi, tôi dậy sớm quen rồi. Để tôi xuống bếp phụ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà." Không ngờ Cảnh Trà nói luôn: "Đó không phải là việc của cô. Cô không nhớ ngày qua bà và ba mẹ đã nói những gì à? Việc chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà là của chị bếp và mấy đứa kia. Cô chỉ việc làm vợ tôi thôi, học thuộc gia quy đi nhá. Tụt cả hứng, nhưng đã dậy rồi thì cô cũng không muốn nằm thêm nữa. Ở trong phòng cũng dở, mà đi ra ngoài cũng không xong. Cảnh Trà thấy cô đang bối rối thì nói: đừng sợ, chả ai trách cô đâu. Nhà này sinh hoạt kiểu khác nên cô cứ yên tâm. Có việc gì con Manh nó sẽ gọi. Vào đây nào. Rồi không đợi cho Mơ kịp phản ứng, Cảnh Trà vùng dậy kéo tay Mơ đi vào trong giường, miệng gian xảo nói: cô có vẻ chưa quen với thiên chức làm vợ nhỉ. Vào đây tôi tập huấn cho lần nữa, đảm bảo lần này không sướng không lấy tiền. Nghe nói mà cô cũng phải bật cười vào độ lầy của anh. Bị Cảnh Trà lôi tuần tuột hơi thì Mơ không tự chủ được mà đổ ập vào người của anh. Khi Cảnh Trà định chồm lên thì Mơ hốt hoảng la lên: thôi cho tôi xin, giờ vẫn còn đau đây này, cho tôi nghỉ một vài hôm được không? Cảnh Trà không nhịn được mà cười phá lên: cô đúng là cái đồ nhát chết mà. Đã vậy tôi phải tập huấn cho cô đều đều. Tôi có phải là hung thần đâu mà cô sợ hãi thế. Chưa biết phải làm thế nào thì tiếng con Manh bên ngoài nói vọng vào: cậu Mợ ơi, bà bảo cậu Mợ chuẩn bị xuống ăn sáng để bà dặn việc. Cảnh Trà nói: vẫn sớm mà, mày cứ bảo với bà là lát cậu Mợ xuống. Đúng là cái đồ kỳ đà cản mũi. May quá con Manh đã kịp thời cứu nguy cho Mơ. Trượt khỏi tay của anh, Mơ nói: anh dậy thay đồ đi để xuống nhà ăn nào. Đừng để ba mẹ gọi lần nữa thì xấu hổ lắm. Cảnh Trà vẫn chơi cháo nói: tôi cho cô nợ nhé, tối nay sẽ làm cú đúp luôn. Thôi tạm thời tha cho cô đấy, chờ tôi rồi hãy ra. Cảnh Trà nói xong thì bước vào nhà tắm. Lát sau anh lại ngó cổ ra nói: lấy cho tôi bộ đồ đi. À mà cô và Kỳ giúp tôi cái lưng đã, ngứa quá, hình như là bị kiến cắn thì phải. Ui da. Mơ ngây thơ hỏi: chắc là giường có kiến rồi, mà sao tôi không bị đốt nhỉ? Vì máu cô đắng chứ sao, nhanh lên nào. Ôi trời, ngứa quá. Mơ thẹn thùng bước vào. Trong bóng đèn mờ ảo, Cảnh Trà đang trong trang phục Adam, khẽ mỉm cười danh mãnh. Mơ biết là trúng kế của tên chồng lầy lội nhất của năm, nên đưa tay lên che mắt lại và nhòi người đi ra. Nhưng bàn tay của anh đã nắm chặt lấy cô và lôi tuột vào bên trong. Một cơn mưa hôn lại trút xuống người của cô. Mơ đúng là bị cưỡng hôn thật. Cô không thể tránh khỏi cơn cuồng nhiệt như vũ bão của anh. Chỉ một loáng mà người cô ướt sũng rồi. Bộ quần áo đang mặc như dính vào cơ thể, làm cho Cảnh Trà lại một lần nữa nhìn hút vào như cô bị thôi miên. Chứng kiến ánh mắt đầy quyến rũ ấy, cô nói một câu khiến anh sững người: anh không yêu tôi mà cũng làm được thế này à? Tôi cứ tưởng đàn ông phải yêu mới cuồng nhiệt như vậy chứ. Câu nói của cô chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào anh. Cảnh Trà cuồng nhiệt mới đây không còn nữa, anh lại trở về băng lãnh vốn có như thường ngày. Bàn tay đang ôm chặt lấy cô chợt buông ra, một giọng nói không thể lạnh lùng hơn thốt lên: cô ra đi, tôi mà lại yêu cô á, đừng có mà mơ. Mơ chết sững trước câu nói của anh, lòng tự ái nổi lên. Cô đi ra nhưng vẫn không quên buông lại một câu: tên đàn ông xảo trá kia, anh tưởng là tôi thích anh lắm hả? Liệu anh có ăn nhầm phải thứ gì không mà sáng ra đã ngứa mồm rồi? Tôi ghét anh. Nói xong cô bước ra, nước mắt đã ngân ngấn bờ mi. Không được, mình phải mạnh mẽ lên, không chỉ vì mấy lời đáng ghét đó mà để bản thân bị tổn thương. Mày sẽ phải trở nên đẹp hơn và giỏi sang hơn hiện tại đi Mơ. Chỉ có như vậy mới chứng tỏ bản thân mình. Còn hiện tại trong mắt của Cảnh Trà, mày chỉ là một công cụ để anh ta thỏa mãn mà thôi. Anh ta chỉ coi mày như một thứ đồ vật được mua về để trang trí. Vậy thì phải tự trân trọng bản thân, hãy nhớ lấy điều đó, mạnh mẽ lên nào. Khi Mơ và Cảnh Trà vừa bước ra khỏi phòng, con Manh đã nhanh chóng đi vào dọn dẹp. Nhìn thấy tấm wrap đã được Mơ cuốn lại để một góc giường, nó nhanh chóng ôm vào và đi ra. Thay vì sẽ đem đồ đó vào trong máy giặt, con Manh lại đi nhanh lên phòng của bà Kim Liên. Đến cửa, nó đưa tay lên gõ cửa phòng mấy tiếng và nói: bà ơi, con mang đồ lên đây ạ. Vào đi. Trong phòng, bà Kim Liên và cụ Thành đang ngồi đó. Con Manh tẩm gấm ga đệm đưa cho bà Kim Liên rồi đứng đợi. Bà cụ Thành liền phất tay một cái, con Manh cúi đầu lui ra ngoài. Bà Kim Liên từ từ mở tấm ga đệm ra. Đập vào mắt của hai người là một vệt máu đã khô nhưng vẫn còn tươi mới. Khuôn mặt của bà giãn ra. Bà cụ Thành cũng nhẹ gật đầu, nhưng để cẩn thận hơn, bà Kim Liên đưa chỗ đó lên mũi người, đoạn quay sang nói với mẹ chồng: là máu người mẹ à? Con bé này đích thị là còn trinh trắng. Bấy giờ cụ Thành mới mỉm cười hài lòng nói, hy vọng con bé sẽ là một người vợ tốt của Cảnh Trà. Mẹ nhìn nét mặt của nó có tướng vượng phu ích tử, là quý tướng đấy. Khách sạn Dream lúc 11 giờ, trong tiếng nhạc du dương và sự trang hoàng lộng lẫy của sảnh tiệc làm cho không gian càng trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. Mơ nổi bật kêu xa và đẹp rạng ngời như một nàng tiên bước ra từ thế giới cổ tích. Khách mời rất đông, toàn là khách VIP nên buổi tiệc cưới càng trở nên trang trọng và sang chảnh. Tiếng MC giới thiệu quan viên hai họ và các bên khách xong xuôi thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Xen kẽ với những tiếng hô chúc mừng và tiếng cụng ly vui vẻ thì cô dâu là người được chú ý nhiều nhất. Ông bà Long Mỹ rưng rưng xúc động, bởi vì có mơ họ cũng không thể tưởng tượng ra ngày này, ngày mà con gái của họ bước chân vào làm dâu nhà hảo môn. Nhìn sự hạnh phúc ngập tràn trên nét mặt của cô dâu chú rể, chẳng ai nghĩ đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu. Cả cô dâu và chú rể đều không hề quen nhau trước ngày cưới, và có một sự thật chéo ngoe là người mà cô dâu trao gửi trái tim lại chính là một người hoàn toàn khác. Họ cùng sinh ra trong một gia đình, là anh em sinh đôi, có thể hình hài họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng hai vẫn cứ là hai, và điều bí mật ấy chỉ có hai người biết. Để giữ được mọi chuyện tốt đẹp thì người này sẵn sàng hy sinh bản thân để cho người kia được viên mãn, nụ cười hồng trong ngày hạnh phúc. Tại một bàn tiệc ở góc phòng, có một chàng trai giống Cảnh Trà như đúc. Mọi người chỉ có thể nhận ra anh không phải là chú rể nhờ vào cách ăn mặc mà thôi. Thực ra chàng trai này phục sức giống hệt Cảnh Trà, chỉ khác chăng là trên túi áo ngực của anh không có bông hồng cài áo. Lặng lẽ uống, mỉm cười ngước nhìn lên cô dâu, rồi anh khẽ giơ ly rượu lên như chúc mừng rồi một mình uống cạn. Sau đó anh lại lặng lẽ rời đi trên chiếc Audi sang trọng. Người đó chính là Cảnh Hưng, người yêu thầm kín của Hương Mơ, cô dâu trong tiệc cưới ngày hôm nay. Tiệc tan, về nhà là Cảnh Trà lăn ra ngủ. Anh ngủ rất lâu mới dậy, có lẽ uống hơi nhiều nên sau khi tỉnh dậy, anh liếc nhìn đồng hồ rồi thay đồ và đánh xe đi luôn. Mơ cũng chẳng thèm hỏi xem anh đi đâu. Lát sau có tiếng con Manh ngoài cửa. Mợ ơi, em vào được không? Đang buồn vì không có người tâm sự, thấy con Manh gọi thì Mơ mừng rỡ nói, vào đi em, mợ đang ở một mình buồn quá. Con Manh đóng nhẹ cửa vào rồi nói, sao mợ lại buồn, mới cưới phải vui chứ. Mà cậu có bắt nạt mợ không, để em mách bà chủ cho. Giờ thì mợ yên tâm rồi nhá, bà chủ và cụ đều hài lòng về mợ. Tò mò Mơ cất tiếng hỏi, sao em biết? Bà và cụ nói gì về mợ thế? Em nói cho mợ nghe coi. Con Manh e ngại rồi lấm la lấm lét nhìn ra cửa. Mơ biết là nó vẫn sợ cái ký đầu của Cảnh ngày hôm qua. Nó... Mơ trấn an nó, cậu ấy đi rồi, không ai vào phòng riêng của mợ đâu, mà yên tâm đi. Nào, nói đi. Bấy giờ con Manh mới ngồi sát lại Mơ thì thầm, mợ vượt qua cửa ải đầu tiên rồi nha. Nãy bà và cụ kiểm tra tấm ga đệm, may là mợ vẫn còn con gái đấy, không thì mợ chết. Hú hồn, cứ tưởng gì. Cái này thì Mơ hoàn toàn yên tâm. Không hiểu con Manh nghe được những gì mà Mơ hỏi thế nào nó cũng lắc đầu nguẩy nguẩy, cấm có kể câu nào, chứng tỏ là nó sẽ hiểu rõ về gia quy ở đây. Thấy Mơ vẫn trầm ngâm không nói gì, nó lại nói, mợ có biết vì sao cụ và ông bà lại cưới mợ cho cậu Cảnh Trà không? Trời à, có gì mà nói lẹ ra đi, làm mợ sốt hết cả ruột. Vì mợ là gái nhà lành lại đẹp nữa. Em nghe ông bà chủ nói không thích hai cậu lấy gái thành phố, vì họ quá sành điệu, lại ăn chơi, không có nề nếp. Em cũng thích mợ, mà mợ không được nói với cậu những điều em vừa kể nha, kẻo cậu biết là em chết đòn đấy. Lúc này, tại sân bay quốc tế John Kennedy, một cô gái đang xách vali chuẩn bị lên máy bay. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng làm tôn lên sự sắc sảo của cô. Vừa lướt web vừa nghe nhạc, tay cô thoăn thoắt lướt trên chiếc iPhone đắt tiền rồi dừng lại ở một bức ảnh trên Facebook. Đập vào mắt của cô là một đôi nam nữ trong trang phục cô dâu chú rể rất đẹp. Zoom thật gần, cô liền nhướng mày lên, nhếch môi, nở ra một nụ cười châm biếm rồi nghĩ, được lắm Cảnh Trà, anh đã kịp lấy vợ rồi cơ à? Không phải là để trả thù em đấy chứ? Nhìn cô dâu cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Chúc mừng anh, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, anh yêu à? Búng tay một cái đánh tách, Cô gái đi vào quầy bar, gọi cho mình một ly rượu vang, rồi cứ như vậy dán mắt vào màn hình. Chỉ mất khoảng 24 giờ là cô sẽ có mặt ở Hà Nội. Lần này cô sẽ về Việt Nam khá lâu, hy vọng là sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ cô ở phía trước. Ngày hôm sau, tại sảnh chờ ga hàng không quốc tế Nội Bài, trong dòng người đông đúc chờ đón thân nhân, có một anh chàng ăn mặc hợp mốt, tay ôm bó hoa đang liếc nhìn đồng hồ, ra vẻ sốt ruột. Trên tay của anh ta lộ ra một hình xăm là một con rắn uốn lượn. Trên mặt một hàng ria mép con kiến được tỉa tót công phu. Song xem ra không hợp với bộ mặt này thì phải, bởi vì nó có vẻ đều cáng và lấc cấc kiểu gì ấy. Nên mặc dù tay đang ôm hoa, nhưng xem chừng nó có vẻ lạc quẻ. Miệng anh lại nhai kẹo, nhóp nhép, và nhìn vào cách phục sức cũng đủ biết đây là một dạng công tử con nhà giàu. Ngó nghiêng một hồi và hếch mặt lên hỏi nhân viên an ninh, thì cuối cùng mà người anh ta chờ đợi cũng xuất hiện. Cô gái đẩy hành lý đi ra, anh chàng thấy vậy tiến ngay lại chỉ bó hoa ra mà nói: "Chào người đẹp, chờ em dài cổ rồi đây, để anh đẩy đồ cho." Rồi không đợi cô gái phản ứng, anh ta giành lấy chiếc vali hành lý đẩy ra ngoài. Đến chỗ đậu xe, anh nhanh nhẹn bỏ đồ đạc của cô gái vào trong, rồi mới mở cửa mời nàng vào. Cô nàng đánh ánh mắt sành điệu, nhìn ngắm phố phường có ô cửa kính, rồi điệu đà hỏi: "Anh nói với ba mẹ chưa? Chuyện cổ phần công ty tới đâu rồi?" "Từ từ đã em, ông bà già ma lắm, không đợi nào nhường cổ phần khi anh chưa lấy vợ đâu. Bà già nói phải cưới trao đàng hoàng xong mới giao cho anh quản lý công ty. Em ổn định sức khỏe đi, mai mốt anh đưa về ra mắt. Nhớ là phải tỏ ra ngoan hiền thục nữ vào đấy, coi như vậy thì mới lấy lòng được các cụ." "Xí, thời nào rồi mà ông bà bô của anh cổ hủ thế? Nhà làm kinh doanh thì phải kén người sắc sảo như em chứ. Lấy gái hiền lành thục nữ về để làm cảnh à?" "Thôi thôi anh xin, em nhịn anh tí không được à? Cứ sồn sồn lên như thế thì đàn ông nó vái cả nón." Cô gái chanh chua nọ chụp may lên ghế lái, nhéo vào tai của anh chàng kia một cái rõ đau, rồi làm bộ dịu hiền nói: "Đây là bản tính năng động của người ta mà, miễn là em không yêu ai ngoài anh là được, em lo cho tương lai của chúng mình thôi." Anh chàng kia nói luôn: "Em về nước lần này cấm được lớ sớ gì với cái thằng công tử bột cái đâu đấy, anh mà thấy anh cắt tiết cả đôi, nghe chưa?" Hắn thèm vào ấy, không phải tại anh để hắn bắt gặp nên hắn mới đùng đùng bỏ về nước đấy chứ. Anh thấy không, hắn cũng đường đường là con nhà đại gia chứ đâu phải là cái hạng tầm thường, lại mê em như điếu đổ như thế. Người ta bỏ hắn theo mình đã là thiệt thòi cho người ta lắm rồi, còn làm bộ phách lối. Anh nói không thừa đâu, người ta nói tình cũ không rủ cũng đến mà, em cứ liệu hồn đấy. Cô gái kia nghe vậy thì lảng sang chuyện khác ngay. Cô ả làm bộ khích tướng nói: "Anh toàn kêu ở nhà anh là số một, thế mà có mỗi bà chị cũng không dẹp được. Anh mà không rắn, bà chiếm hết cổ phần công ty, lúc đó đừng có mà khóc nha." "Thôi được rồi, bây giờ mình ghé chỗ nào ăn uống một chút, nghỉ ngơi đã rồi mọi chuyện bàn sau nhé, anh đói lắm rồi." Đôi ánh mắt sắc như sao lướt anh chàng kia một cái, rồi cô ả mới ngủ nguẩy nói: "Em thì chết về tội mê trai, ông bà già chỉ biết là em sẽ về nước, chưa có biết lịch trình cụ thể đâu, vậy mà còn trốn nhà đi theo anh đấy, đền cho người ta đi." Chiếc xe BMW lướt nhẹ trên đường rồi đỗ xuống trước cửa khách sạn Thiên Thai. Chạy xe xuống tầng hầm và hố nhân viên cất đồ xong, cả hai nhanh chóng bước lên lấy phòng. Có vẻ như việc này đối với họ là quá quen thuộc. Vừa vào tới thang máy, Tiến Thành đã quấn chặt lấy Thạch Thảo, đôi bàn tay hư hỏng của anh ta tranh thủ thám hiểm khắp nơi. Vừa đến phòng, ca đã ập vào nhau như thể nắng hạn gặp mưa rào. Quấn nhau hơn một giờ đồng hồ, chán xê, Tiến Thành mới buông Thạch Thảo ra và nói: "Em đúng là võ tắc thiên tái chế, nhưng mà anh thích. Mình cứ ở đây hưởng thụ vài hôm đi em, đừng có về nhà vội." Thạch Thảo nói: "Nhưng mà em hết tiền tiêu xài rồi, anh viện trợ thêm đi." "Ok đi người đẹp, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Điều quan trọng là em phải đóng vai gái ngoan con nhà lành cho anh. Ông bà già thích mẫu người phụ nữ ngoan hiền cơ, sắc sảo quá các cụ sợ đấy." "Xí, ba mẹ anh đúng là điên, sao mà tối cổ thế không biết. Được rồi, hiền thì hiền, có sao đâu, đơn giản mà." Theo dự tính, hai ngày nữa Tiến Thành sẽ đưa Thạch Thảo về giới thiệu với gia đình. Nhà Tiến Thành tọa lạc trên con phố sầm uất của thủ đô. Ba anh ta có một công ty lớn chuyên khai thác khoáng sản, mẹ có một tiệm vàng ở phố Bà Triệu. Nói chung, đó chính là một cuộc sống vạn người mê. Sở dĩ phải nhắc đến cô gái này, bởi vì trước đây cô ta đã từng yêu Cảnh Trà. Nhưng với bản tính ham chơi và không trung tình, nên cô nàng đã chơi trò bắt cá hai tay. Cùng một lúc, vừa yêu Cảnh Trà lại yêu cả Tiến Thành. Và điều gì đến đã đến, cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Ở Mỹ, Thạch Thảo và một cô bạn đồng hương cùng thuê chung một phòng. Nhưng hôm đó cô bạn này đi chơi nên chỉ còn mình Thạch Thảo ở nhà. Cảnh Trà đã đến mà không báo trước. Khi tới nơi, anh đã vô tình được chứng kiến một cảnh phim 18 cộng không thể nào chân thực hơn. Mà nhân vật chính lại là người mà anh yêu tha thiết, đang cùng tên đàn ông khác đóng phim mây mưa đến quên chốt cả cửa. Cảnh Trà chỉ việc đẩy nhẹ một cái là tất cả bày ra trước mắt của anh. Tức giận vì bị sỏ mũi, anh chỉ buông đúng một câu: "Đồ khốn nạn, tôi không ngờ là cô hư hỏng đến thế." Rồi bỏ đi một nước. Nhưng Thạch Thảo đúng là một con đàn bà, mặt sứa gan lim. Biết Cảnh Trà yêu mình, lại thấy gia thế của nhà anh cực khủng, nên không dễ dàng gì bỏ qua con mồi này. Ngay lập tức, tối đó cô ta đã mặt dày mò sang nơi ở của anh và giở cái bài nước mắt cái xấu ra để mong dụ dỗ được anh như những lần giận dỗi trước đó. Cô ta than thở, nào là bị kẻ kia dụ dỗ lén bỏ thuốc kích dục vào ly nước cam, khiến cô ta không thể làm chủ được bản thân và bị thuốc say khiến. Nào là cô ta vẫn yêu anh nhiều lắm, không thể xa anh được. Nào là nếu anh bỏ, cô ta sẽ quyên sinh. Và đủ thứ hầm bà lằng khác. Nhưng mà cái cô ta không thể ngờ chính là sự cương quyết của Cảnh Trà. Anh đã rất yêu Thạch Thảo, song chính việc làm đổi bại của cô ta ngày hôm trước, anh không thể bỏ qua. Anh cương quyết bỏ Thạch Thảo sang một bên mà không hề luyến tiếc. Cảnh Trà là như vậy, yêu hết mình, nhưng một khi đã không cần thì mọi thứ chỉ là muỗi. Và mặc dù đang có một công việc thuận lợi ở một công ty bất động sản bên Mỹ, nhưng anh cũng từ bỏ và quyết định trở về Việt Nam, đoạn tuyệt mọi quá khứ và không muốn dính dáng gì đến người con gái hư hỏng này nữa. Vậy mà giờ đây, Thạch Thảo lại về nước và với một tham vọng tột cùng của mình, thì người như cô ta không thể nào ngồi yên được. Liệu cô ta sẽ làm nên những chuyện gì đây? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.